Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng toàn thể quý vị hiện diện thân mến, nhân chuyến hoằng pháp ở các nơi giờ đây đến chùa Linh Sơn ở Hạ Quy Nhi. Những kỳ trước thì chúng tôi đến cũng thường có giảng kinh mỗi đêm cho quý vị giảng pháp. Kỳ này muốn chọn một cái bộ kinh mà Đức Phật đã giảng nói từ ngàn xưa. Đây là cái bộ kinh Viên Giác. Viên Giác, viên tức là tròn đầy, giác tức là giác ngộ. Tiếng Phạn hồi xưa thì gọi là Sambodhi Sutra, là kinh toàn giác, là kinh Viên Giác. Sau này Tư Tổ mới ghi thêm một cái danh từ đủ là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh, tức là cái kinh nói về liễu nghĩa, chỉ cho cái tính giác tròn sáng của mỗi người. Ở trong Đức Phật nói trong cái thời Đại Phương Quảng, tức là Đại Phương Đẳng đó, không biết quý vị còn nhớ không, là theo trong thiên thai tông có chia ra, sau khi Đức Phật thành đạo rồi thì có ngài thuyết pháp mấy chục năm nhớ không, 49 năm, có chia ra làm 3 thời kỳ. Thì cái bộ kinh mà chúng tôi giảng kỳ này á, là ở nơi cái thời kỳ Phương Đẳng, tức là thời thứ 3 đó. Là thời thứ nhất là Đức Phật nói về, nhớ không, Hoa Nghiêm. Thời thứ nhì nói về Diệu Toàn. Diệu Toàn là ngay trước hay sau á? Thứ nhì nói về A Hàm Thập Nhị. Rồi Phương Đẳng Bá, tức là nói về Phương Đẳng là 8 năm. Thì kinh này nó nằm ở trong cái thời Phương Đẳng à, nhớ vậy đó. Nhưng mà cuối thời Phương Đẳng nói cái bộ kinh này rồi thì Đức Phật nói tiếp Bát Nhã. Bát Nhã mấy năm? Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm. Rồi sau Bát Nhã rồi mới nói tới Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên đó. Thì nhớ, thì quý Phật tử gắn nghe cho đủ bộ kinh này. Và nó như thế này nè, bộ kinh này Đức Phật chỉ cái tánh giác ngộ tròn đầy của mẫu chúng ta, ai cũng có hết, giàu nghèo sang hèn lớn nhỏ, da đen da đỏ da vàng da trắng thì đều có cái tánh duyên giác này hết, nhớ. Nhưng mà các đức Phật đó, các vị Bồ Tát thì tánh viên giác này đã được hoàn toàn tròn sáng. Người đời cũng có tánh viên giác này, nhưng mà bị cái bụi trần, bị cái lục căn lục thức lục trần nó ngăn che, cho nên cái viên giác tánh này không được hiển lộ. Cũng như cái viên ngọc, hai viên ngọc giá trị như nhau, một viên ngọc thì đã được lau chùi kêu là dồi mài rồi, là chỉ cho các đức Phật, các vị đại Bồ Tát. Còn chúng sanh cũng có viên ngọc, nhưng mà chúng sanh để bụi nè, để những là trần cấu nè, bùn nhơ nó đóng đầy hết, cho nên cái viên giác tính của mình không có được hiển lộ. Thì toàn bộ kinh này đức Phật chỉ, cũng như là 12 vị đại sĩ luân phiên để hỏi đức Phật ở trong cái tánh viên giác. 12 vị đại sĩ tức là 12 vị Bồ Tát á, đức Phật trả lời rất rõ ràng. Ngộ cách là bởi vì sao mà có tới 12 vị đại sĩ, là bởi vì người đời á, các quý vị cũng biết, mỗi người có một cái tánh khác nhau, thấy không? Anh em ruột thịt cũng không có giống tánh nhau, thấy không? Người trong gia đình thiệt là thân đi nữa, nhưng mà cái tánh cũng vẫn khác như vậy. Do đó cho nên có các vị Bồ Tát đại diện cho chúng sanh để mà hỏi lên đức Phật, làm sao mà để cho cái tánh giác của chúng con được hiển lộ, làm sao mà các đức Phật nhờ tu cái kiểu gì, dùng những cái thứ gì để mà lau chùi cái viên ngọc mà bây giờ các ngài cái viên ngọc đã tròn sáng rồi, năm sắc đã chiếu soi rồi, còn chúng sanh cũng cái viên ngọc đó nhưng mà không chiếu nổi, không chiếu nổi, cho nên đợi phải cái gì, phải lau, phải chùi, phải vúa, phải mài. Cho nên thường thường ta nói có cái câu cái gì nhớ không, ngọc kia chẳng vúa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì học hành quý giá ngu si hư đời, vân vân. Đó thì quý vị nên nhớ kỹ dùm kinh Viên Giác là bộ kinh đức Phật chỉ cái tánh tròn đầy sáng suốt của mỗi người chúng ta, nhớ vậy đó. Phật cũng có cái tánh đó, các ngài đã trao dồi rồi, mình cũng có cái tánh đó nhưng mà chưa trao dồi, hoặc là mới có trao dồi sơ sơ thôi. Hai cái tấm gương giống nhau, nhưng mà một tấm gương đã lau bụi sạch hết rồi, cho nên soi là thấy, soi là thấy. Còn một tấm gương khác chưa lau, hoặc là lâu gì sơ sơ một chút đó thôi. Đó là nói thí dụ để quý vị rõ rồi. Thì trước hết là nói cái bài tựa của một vị đại học sĩ tên là Bùi Hưu, soạn rất hay, rất hay. Lẽ ra thì tôi sẽ giảng vào văn kinh liền, nhưng mà tôi nhìn qua thấy ông Bùi Hưu nè ông soạn cái bài soạn này hay quá. Thì cái đây là cái lời tựa ông soạn để ông giải thích hai cái chữ viên giác, quá hay. Thành ra quý vị nghe kỹ, thâu băng cho kỹ để mà làm cái tài liệu về bộ kinh Viên Giác. Hồi nào tới giờ tôi chưa giảng, có giảng cho học chúng có, tăng ni có, nhưng mà chưa có giảng cho chung. Thì đây là cái bài tựa, không muốn nói dài dòng, nó mất thì giờ lắm. Mình đi thẳng ở trong cái phần coi như là văn tự liền để giải thích cho quý vị. Bởi vì phải làm sao mà giảng hai tuần cho nó hết cái bộ này, chứ không phải mẫu tối. Chứ không lẽ nó về giảng hai phần bộ để đây ra, để rồi tới năm nữa, hai năm nữa chờ chùa mới rồi mới giảng tiếp ra. rồi máu mình giảng kinh mới nữa, nhiều lắm. Đó. Thì đây cái bài tựa nói như thế này nè: luận về bất cứ một loài nào mà khi bẩm thụ cái huyết khí, tức là phụ tinh mẫu huyết á, thì huyết có cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết này là ý muốn nói cái gì? Là cái linh tánh của con người đó, cái linh tánh của cái loài đó. Bởi vì phụ tinh mẫu huyết, tức là huyết khí nó chưa đủ, mà phải có cái thần thức nó trộn lộn. Ai mà đọc, ai mà học ở trong Đại Thừa Khởi Tín Luận nó thấy cái chỗ đó. Thì phàm đã có huyết khí, đã có thần thức, thì huyết có cái sự hiểu biết, chắc chắn có cái sự hiểu biết. Mà phàm đã có hiểu biết thì đồng bản thể như nhau. Nhớ ngầm cái kinh này là giảng cao à, cao mà sâu, nghe nó thâm trầm lắm. Còn vị nào mà mới nghe thì gắn một chút. Bởi vì đây thiệt ra thì nếu mà vị nào mà nghe giảng từ cái thời mà chùa Linh Sơn mới cái lập tới giờ thì chắc chắn hiểu trong thao đâu. Nhưng mà mới có nghe chừng thời gian ngắn thì hơi khó một chút. Tất nhiên là phải chú ý, bắt cái ý thức của mình là theo dõi luôn luôn, đừng cho nó nghĩ cái gì khác, nghĩ cái khác quên hết á. Như là đặc biệt là gắn dính thì giờ đi cho đủ, chứ đừng có một bữa đi rồi một bữa ngủ rồi một bữa đến rồi một bữa, không được, nó gián đoạn lên. Nghe cho nó đủ. Đó, ý muốn nói cái gì? Mới mở bàn ra là vị này đã nói rằng khi mà có hiểu biết, tất nhiên là đồng thể. Đồng thể nghĩa là sao? Tất cả các tầng lớp người, giàu nghèo sang hèn, lớn nhỏ già trẻ đều có hiểu biết hết, tức là đồng thể đó. Nói theo danh từ nhà Phật gọi là đồng thể đại bi đó. Mà đã là đồng thể rồi thì ai cũng có cái chơn tịnh minh diệu, nó linh tri linh giác độc nhất vô nhị. Đó là chỉ cho viên giác thánh đó, ai cũng có hết. Bởi vì đó là cái gì? Tức là cái chơn tịnh minh diệu đó, cái danh từ đặc biệt đó, đó là cái nguồn gốc của chúng sanh. Nói theo trong danh từ nhà Phật gọi đó là tâm địa. Tâm địa, tâm địa là gì? Tức là cái tên khác của viên giác. Tâm địa tức là cái chỗ linh tri, cái chỗ hiểu biết, cái chỗ thúc đẩy gọi là tâm địa. Đó là cái sở đắc của chư Phật. Cái chỗ sở đắc tức là cái chỗ mà các đức Phật chứng được, ngộ được, hiểu được của chư Phật. Phật ngộ cái gì? Ngộ cái tâm địa đó. Mà khi ngộ được cái tâm địa đó rồi thì người ta gọi là viên giác. Ngộ một cách hoàn toàn, thấy không? Cũng gọi đó là bồ đề. Thường thường quý vị nghe đó, chữ bồ đề là vậy đó. Bồ đề là gì? Là giác chứ không có gì hết á. Bồ đề hi, tiếng Phạn kêu là bồ đề hi, tức là giác ngộ. Thì khi nào quý vị nghe bồ đề, tức là giác ngộ. Nó thông suốt tất cả. Cái tánh viên giác này nó thông suốt tất cả, thì cũng gọi nó là pháp giới. Pháp giới tất nhiên là thế giới, là một cái thế giới mình đương ở trong năm châu bốn biển này. Còn pháp giới là nó bao trùm cái tam thiên đại thiên thế giới. Thì cái tánh viên giác này nó cũng bao trùm cả pháp giới. Khi nó mê, nhớ nghe, khi mà bị mê, người nào mê thì cái viên giác tánh này nó chỉ thâu hẹp lại ở trong phạm vi nhỏ. Mà cái khi ngộ thì cái viên giác tánh này nó chu biến pháp giới, chỗ nào cũng có hết. Trên hư không, dưới lòng biển, trong núi, ngoài đồng nội, tất cả chỗ nào cũng đều có. Khi ngộ, nếu khi ngộ. Cho nên quý vị nhớ là các đức Phật mà khi mà các ngài giác ngộ rồi đó, thì chỗ nào các ngài cũng linh tri linh giác hết. Còn mình á, thì cái việc cách giác mình không rõ. Những cái việc mà cách giác mình cũng không thấy, là bởi vì mình còn mê. Đó. Rồi cũng cái tánh này mà nó vắng lặng nè, nó thường lạc nè, chứ là tịch tịnh thường lạc, thì gọi nó là niết bàn. Để ta giảng từng danh từ, danh từ cái danh từ khác của viên giác nó ngộ vậy đó, nghĩa là đứng về cái khía cạnh khác, đứng về cái khía cạnh vắng lặng, thường còn, vui vẻ một cách kiểu là chân chính, thì gọi đó là niết bàn. Là niết bàn, niết bàn là gì? Là cái trạng thái an nhiên, thanh thoát, màu nhiệm, sống trong cuộc đời giả tạm này, sống trong cuộc đời quái quâm này, sống trong cái cuộc đời mà có thể nói rằng nước mắt nhiều hơn là cái sự mà an vui này mà chúng ta thản nhiên, thì gọi đó là niết bàn. Bất cứ ở đâu, chứ không phải là niết bàn là tìm ở đâu xa đâu. Ví dụ tâm hồn mình thanh thoát nè, nhẹ nhàng, thì cái đó, cái danh từ đó gọi là niết bàn. Nhớ không? Không có bị trượt, không có bị phiền não, thì gọi đó là thanh, kêu là thanh lương, thanh lương hay là thanh tịnh. Thì cái danh từ thanh lương thanh tịnh này cũng nói lên cái tánh viên giác. Đây là những cái danh từ mà khác với viên giác, người ta giải thích cho mình nghe. Không có vọng động, không có thay đổi lăng xăng, thì gọi nó là chân như. Chân như cũng là một cái tánh viên giác. Chân là gì? Là chân thật. Như là gì? Như nghĩa là như như. Chân thật như như, đó là cái tánh viên giác. Cho nên kinh viên giác này đi sâu vào trong văn kinh là quý vị sẽ thấy ngài Văn Thù hỏi Phật nè, ngài Cổ Hiền hỏi Phật nè, rồi Phật trả lời. Cái đặc biệt nhất là cái chỗ đó đó. Rồi người ta giải thích tiếp, lìa những các cái lỗi lầm, dứt những các cái sự quấy, thì gọi đó là Phật tánh, cũng là viên giác. Nhưng mà ai mà xa lìa những sự lỗi lầm, dứt tất cả những cái thị phi, thì gọi đó là Phật tánh. Phật tánh mỗi người đó, nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, tất cả mọi loài chúng sanh đều có cái tánh Phật. Tánh Phật tức là tánh sáng, Phật tánh tức là cái tánh sáng, không có gì hết. Thì viên giác tức là cái tánh giác ngộ trọn đầy. Sao quý vị rõ không? Còn ai chữ nào danh từ nào quý vị không rõ thì ghi đó rồi nữa hỏi. Giảng xong rồi có cái, có những cái giờ phút quý vị hỏi, bởi vì để nghi đó những chữ nào, chứ một lần giảng không hết đâu, không cách gì giảng hết á. Đó. Con giữ gìn những cái điều lành, ngăn chặn những cái điều ác, thì gọi là tổng trì. Thì tổng trì cũng là cái tên khác của viên giác. Hả, ngộ vậy đó. Tổng trì là gì? Tổng thiện bất thất, trì ác bất sanh. Nghĩa là gom góp tất cả những cái điều lành, tổng thiện, không cho bao giờ lại cho nó mất. Trì ác bất sanh nghĩa là gìn, trì ác nghĩa là phải gìn giữ những cái điều ác đừng cho nó phát sanh, thì gọi đó là, gọi đó là gì? Gọi là tổng trì. Rõ không? Phải gắn nha, theo dõi cực kỹ á. Nó như tâm đồng phải gắn theo dõi nè. Theo dõi xong đừng có để mà cái ý nó cứ chạy ra ở ngoài nhà bếp ngoài đó, là không hiểu rằng thành phải ôi đó. Rồi giảng cái chữ Như Lai Tạng, tức là cái tên khác của viên giác, kêu là ẩn che trùm nhiếp. Ẩn tức là nó, kêu là gì đó, nghĩa là nó giấu ở trong, còn chữ phú là nó che kín, nó bao trùm, nó nhiếp lại, cho nên gọi là Như Lai Tạng. Cái danh từ của viên giác khi mà chứng ngộ thì gọi là viên giác, mà khi mà còn mê lầm thì gọi là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng tất nhiên là những cái gì nó bao chứa, nó trùm lại cái đức tánh Như Lai của mọi người. Mình có Như Lai, Phật cũng có Như Lai tánh, mình cũng có Như Lai tánh. Mà Như Lai tánh của Phật á, thì ngài đã khai thông rồi. Cho nên ở trong kinh có cái câu đó, không biết quý Phật tử còn nhớ không, là Như Lai tại triền với Như Lai xuất triền, nghĩa là cũng cái tánh Như Lai đó, nhưng mà còn ở trong cái sự ràng buộc là mình, chỉ mình ràng buộc hết chuyện này tới chuyện kia tới chuyện nọ. Còn các đức Phật thì Như Lai xuất triền, các đức Phật thì ra khỏi cái sự ràng buộc rồi. Nào là như Thái tử Tất Đạt Đa đó, thấy không, ngài dứt bỏ cái một nước thành vợ con voi ngựa bảy báu đó. Ai mà xinh đẹp hơn công chúa Gia Du Đà La? Ai mà công dung ngôn hạnh hơn công chúa Gia Du Đà La? Mà ngài bỏ được cái cân, ngài cân, ngài thấy rằng cái cân của chúng sanh đối với chúng sanh nó nặng quá. Còn đối với hoàng tộc, đối với những cái người thân mà theo ở thế gian người ta nói là thân đó, thì đối với ngài không có cái gì mà quan trọng. Cho nên phải xa lìa một thời gian để rồi sẽ độ, để giúp đỡ. Chứ nếu mà Thái tử Tất Đạt Đa cứ bám biếu nào công chúa Gia Du Đà La, rồi hoàng tử La Hầu La, rồi cứ lo nước thành vợ con lầu đài gấm vóc thi, đâu có giải thoát được. Cho nên đêm hôm giờ tí ngài phải ra đi, nhất định phải ra đi. Nhờ ngài cái chuyến ra đi của ngài đó, ngài ra đi vì chúng sanh, ra đi từ ly vợ hiền con yêu dấu, ra đi biệt cách ngai vàng cùng bóng cha đó. Phụ hoàng ngày đó từ biệt, xin từ biệt, tạm từ biệt. Nào là cha già, nào là sang hà xã tắc, tất cả. Cho nên cái đạo vàng mới có ngày hôm nay. Nếu mà ngài không có hy sinh thì đạo đâu còn ngày hôm nay. Không có tìm ra chân lý thì đâu có nói là trong kinh tâm điển như kinh Viên Giác này cũng ngài. Nếu mà ngài không có hy sinh, cho nên ngài hy sinh chẳng những cái kiếp của ngài làm Thái tử Tất Đạt Đa, mà vô lượng kiếp ngài hy sinh cho chúng sanh. Dễ sợ lắm. Thành ra mình đọc sử chừng nào thì mình kính trọng ngài chừng đấy. Hỏi ai mà làm được cái việc đó, thấy không? Vợ đẹp, con yêu, tiền bạc, giàu có, lên Đông Cung Thái tử, chứ phải nói là kêu là lay ốp ở đâu. Nếu bị lay ốp đi thì cái chuyện thường quá rồi, thấy không? Hay là không có job mà làm thì chuyện đi thôi. Cái này nghĩa là ngon lành á. Đó, không kêu. Cho nên cái ơn của ngài phải đọc tới, nói tới thì mình càng kính trọng. Cho nên quý vị đó, khi nhìn thấy Phật, nhìn thấy đức tướng của ngài là cứ lạy mà không biết tại sao mình lạy. Còn khi có học kinh học đạo gì mình mới biết à, đã như vậy. Bởi vì ngài hy sinh cho mình quá đi, thấy không? Mà mình không có không noi theo cái gương của ngài để hy sinh cho chúng sanh. Bởi vì ngài ra đời là vì cứu độ chúng sanh. Còn mình bây giờ noi theo cái gương của ngài cũng cứu độ chúng sanh. Chứ còn không thì để cứ qua ngày đoạn tháng đó trong kinh nói đó, nhật giảng nguyệt lai tác nhân bạch thủ, ngày qua tháng lại thoạt dạy bạc đâu. Đó. Mới đầu năm, rồi giữa năm, rồi đây rồi sửa tới, lễ Noel tới, thấy không? Rồi Tết tới, bánh tét bánh chưng đây tới nữa, rồi thọ một tuổi nữa. Nó khổ lắm. Nó mà không lo nữa thì cứ đợi nó ngày qua ngày rồi hết. Mình cũng không sáng suốt được, rồi chúng sanh cũng không nhờ được ở điểm đó. Cho nên cái Như Lai tạng tánh là nó chứa đựng những cái đức tánh Như Lai chưa có giải tỏa được. Thì nếu mà giải tỏa được thì gọi đó là Viên Giác tánh. Nhớ. Bây giờ giải một cái danh từ khác nữa nè. Siêu việt được bao nhiêu cái lý màu nhiệm thì gọi đó là mật nghiêm. Cái danh từ mật nghiêm này hơi mới với quý vị đó. Mật nghiêm là gì? Tức là siêu việt bao nhiêu cái lý màu nhiệm, nghĩa là biết tất cả những cái lý màu nhiệm của vũ trụ. Tại sao có xuân, có hạ, có thu, có đông? Tại sao có bốn mùa tám tiết? Đó. Thì gọi đó là mật nghiêm. Thì cái mật nghiêm danh từ này cũng gọi đó là, gọi là gì? Cũng gọi là cái tánh Viên Giác. Rồi. Thống lý đại chúng và đầy đủ đức độ, thấy không, làm cho tất cả chúng sanh đều được sáng suốt giác ngộ độc chiếu vô nhị, thì gọi đó là Viên Giác. Thầy giải từ những danh từ vi giác là vậy đó, nghĩa là thông lý đại chúng và đầy đủ tất cả những cái sự sáng suốt giác ngộ làm cho chúng sanh được soi sáng bởi cái yến sáng đó thì gọi là viên giác. Viên giác nghĩa là giác ngộ một cách tròn đầy. Quý vị rõ hơn, kỳ thật đều là ở trong tâm của chúng ta. Rồi hồi nãy vừa giảng mấy cái danh từ đó, nào là Phật tánh, nào là tổng trì, nào là Như Lai tạng, nào là mật nghiêm, nào là viên giác, cũng kỳ thật đều là ở trong tâm chúng ta hết. Cho nên người đời quý vị nên nhớ, bén gót cứ chạy theo đời lo cho cái thân này, ai cũng vậy hết. Nhưng mà cái thân này nó có hạn, cái tâm của mình nó mới vô cùng. Mà cái tâm của mình được sáng suốt sớm chừng nào thì mình giải thoát sớm chừng đó. Còn cái thân này tuy có rồi quần thấm, thấy không, chim bao khéo khuấy lạ lùng đó, quý vị nhớ vậy đó, nó mệt ghê lắm. Thành thử ra mình phải làm sao để mà trở về với cái viên giác tánh của mình. Thể trái đó, thấy không, trái cái gì, tức bội chi tắc phàm. Nếu mà phản bội cái tánh viên giác đó thì làm phàm phu, nhớ. Mà thuận chi tắc thánh, nếu mà thuận theo cái tánh viên giác đó thì gọi đó là thánh, thấy không. Mê cái tánh viên giác thì bị sanh tử luôn luôn, mà ngộ được cái tánh viên giác thì dứt được cái nẻo luân hồi hay vô cùng. Cái viên giác tánh của mình á, nếu mà mình mê nó thì mình cứ bị sanh tử, tử sanh sanh tử như con kiến bò trên miệng chén, bò hoài không biết chừng nào ra. Rồi. Còn ngộ được cái tánh viên giác đó thì chắc chắn dứt được cái sự sanh luân hồi. Đó, thì quý vị nhớ đó, mình phải đi sâu để mình dứt cái nẻo luân hồi đi. Hễ thân cận để mà tìm cầu cái tánh viên giác đó thì được chỉ quán định huệ, mà suy xét cho thiệt rộng ra cái tánh viên giác đó thì có lục độ vạn hạnh. Lục độ vạn hạnh nó nằm ở trong cái tánh viên giác hết, cũng như chỉ quán định huệ nó cũng nằm ở trong cái tánh viên giác đó. Bây giờ mình khai thông, mỗi ngày mình khai thông dẫn nó thì trí nó phát lên, rồi sau đó người ta gọi là chánh trí. Chánh trí là một cái trí coi như là chân chính, cái trí tuệ bát nhã gọi là chánh trí, thấy không. Y nương theo đó để làm cái nhân tu trì, nương theo cái tánh giác đó mà tu trì, thì sau đó gọi là chánh nhân. Nó cũng gọi là chánh nhân nữa, chánh nhân Phật tánh, duyên nhân Phật tánh, liễu nhân Phật tánh. Thì cái viên giác tánh đó thành cái danh từ hay không, quý vị gắn hiểu nhau, hiểu nó mới hay. Nghĩa là nghe cho kỹ lưỡng, cũng như mà mình ăn sầu riêng rồi. Ăn là phải chắc, phải nó mới thấy cái béo, cái thơm, cái mùi vị của nó. Chứ nếu mà hỏi miếng nào nuốt miếng đấy thì chả không tới đầu hết á. Thì nghe pháp cũng như giống như ăn sầu riêng rồi. Nhớ sầu riêng ở đây nó đắt lắm, chứ không phải như bên Việt Nam đâu. Đó. Kỳ thật khi nãy giờ giảng á, nó đều nằm ở trong một cái pháp thôi. Cái pháp đó gọi, bởi vì ở trong thì gọi là nhất tâm, còn xung quanh cái nhất tâm mới gọi là nhất pháp. Mà nhất tâm với nhất pháp mà nó đi là một đó, thì đạo quả viên thành dễ lắm. Tại vì mình không có nhất tâm, nay thì nhất tâm, mai thì nhị tâm, mốt thì vọng tâm, thấy không. Chiều thì nó ngày nay nó nhất tâm để đi lễ Phật nghe pháp, rồi chiều cái rồi cái ai rủ đi có hát, cái nó thôi kệ nó, mai đi cũng được, kệ đồng chí, chắc nay chưa giảng nhiều đâu, mai đi đó. Nó cứ vậy, nó cứ thầy đậu tay, thầy nó cứu trùng không được. Chứ con người mình nhất tâm nhất pháp rồi á thì con người nó mau giác ngộ lắm, mau đi lên lắm đó. Trọn ngày, trọn ngày tức là suốt ngày ha, cái tánh viên giác đó mình chưa từng tròn giác thì gọi là phàm phu. Trọn ngày suốt cả ngày mình không có giác ngộ với cái đức tánh đó đức tánh viên giác thì người ta gọi là phàm phu. Phàm phu tức là tất cả những người chưa giác ngộ. Còn muốn chứng cái tánh viên giác đó, thấy không, nhưng chưa có cùng cực được cái viên giác thì gọi là Bồ Tát. Những bậc Bồ Tát họ muốn đạt, muốn chứng được viên giác nhưng mà chưa cùng cực, cũng như là cái viên ngọc. Các vị Bồ Tát á thì cũng như cái viên ngọc mà mới lau được 7/10 sạch rồi, 7-8/10, nhưng mà nó còn một ít bụi, nó còn bám ở trong. Các vị Bồ Tát thành Bồ Tát hơn mình, cái đó khỏi nói, nhưng mà chưa được viên giác, cũng chưa được viên giác đó. Đầy đủ cái viên giác mà thường trú ở nơi viên giác đó là Như Lai. Như Lai, các Đức Phật Như Lai đó, nghĩa là đầy đủ cái tánh viên giác mà thường trú ở trong cái đức tánh viên giác đó nữa thì gọi đó là Như Lai. Tôi giải từng giai đoạn cho mình là cái bài tựa này, thành ra thấy nó hay. Đó, đây còn lìa cái tánh viên giác, đó, lìa xa lìa cái tánh viên giác, không có 6 đường. Nếu mà lìa cái tánh viên giác ra thì ở trong không có 6 đường. Bỏ cái tánh viên giác đó thì không có tam thừa, thành nó phải theo viên giác luôn luôn. Chẳng phải cái tánh viên giác thì không được Như Lai, mà dứt cái tánh viên giác đó thì nó lại là bị mê lầm hoàn toàn. Đó, kỳ thật ra nói một cách dễ hiểu nữa, đều là một con đường đi. Nếu mà ai kêu là khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm, cũng con đường thôi. Mà nếu mình khéo, mình biết đi thì tự nhiên là tới nơi tới chốn nó dễ dàng. Còn nếu mà mình không biết thì cứ điên đảo rồi nghe người ta nói chàng đường đó nó có ma, dần rẽ qua đường khác, rồi đường khác đảo rồi đi người ta nói còn con quỷ đó, bỏ đi qua đường khác, nó đảo nó lung tung cho mình. Nếu mà chỉ nhất sự hành nhất sự tới nó lẹ lắm. Cái đoạn này, cái ý này nói như vậy đó, chúng sanh nó khổ lắm, tu không có nhất tâm nhất đức nè, hành không có ta, phải đi một đảo rồi thấy nó hơi chán chán cái rồi bỏ, bỏ rồi đi đi con đường khác, con đường khác rồi một đảo rồi bỏ nữa, cứ như thế mà nhiều đường thì nó lạc nẻo ấy, nguy hiểm vậy đó. Này, cái chỗ chứng ngộ của các đức Phật trong ba đời đều chứng ngộ ở nơi đây vậy. Đó, Như Lai vì một cái đại sự nhân duyên ra đời là cũng ở nơi đây vậy. Đó, như thí dụ như Đức Thích Ca Như Lai, ngài vì một cái nhân duyên đại sự mà ngài ra đời thì cũng vì ngài kêu là gì, khai thông cái viên giác tánh. À, quý vị nên nhớ, 3 tạng 12 phần giáo, tất cả khế kinh nó cũng đều trùm ở trong cái tánh viên giác này. Phật nói 3 tạng kinh điển, Phật nói 12 phần giáo cũng đều trùm ở trong cái này hết. Đó, đều nói danh từ khác, nói cái kiểu khác, nói cái cách khác để mà dắt dẫn chúng sanh, chứ không có cái gì khác hết. Nghĩa là làm sao cho mỗi người đều trở về với cái tánh giác ngộ hoàn toàn còn sáng của mình đó, chứ là viên giác, nhớ dùm. Nhưng Đức Thích Ca Như Lai để lại cái lời giải bảo, Thùy giáo là để lại cái giáo pháp, để lại cái lời giải bảo chỉ cho các cái pháp môn mặc dầu có hiển có mật. Quý vị biết hiển mật không? Hiển là kinh điển Phật, cái kinh điển giải thích ra được thì gọi là hiển, hiển giáo. Còn mật là kinh chú, các cái bài chú, gọi là đọc chứ giải nghĩ không được, hiển mật, nhớ vậy đó. Mặc dầu là Đức Như Lai có để lại những cái giáo pháp có hiển có mật, lập nghĩa lý có rộng có hẹp, thấy không, còn theo cái thời gian có trước có sau, thời nào nói trước thời nào nói sau tùy theo cái thứ lốt. À, còn cái đương cơ, đương cơ nghĩa là trình độ, trình độ của chúng sanh có sâu có cạn. À, không phải là bậc thượng căn tròn, cái trí tròn sáng, thì ai mà có thể thông suốt được cái lý này? Cho nên vì thế mà Đức Như Lai đối với cái quang minh tạng, quang minh tạng tất nhiên là chỉ cho cái viên giác tánh đó, quang minh tạng cùng với 12 vị đại sĩ là 12 vị Bồ Tát sẽ đứng lên mà hỏi về cái đức tánh viên giác, rằng kêu là rất rõ ràng, quý vị sẽ đoán để mà nghe mẫu một vị Bồ Tát người ta hỏi như thế nào đó, để chỉ rõ những cái giáo lý màu nhiệm, để chỉ rõ những cái sự mà rộng hẹp cao thấp, ấn định cái giáo pháp kia. Cái giáo pháp kia tức là giáo pháp mà Đức Phật nói trên viên giác đó, là cái tôn chỉ lý thú của tất cả kinh vậy đó. Hồi nãy giờ nó nói giảng giải cho quý vị nghe cái bài tựa đó, thì cái bài tựa này á, là của quan thừa tướng tên là Bùi Hưu soạn ra, thấy nó có ý nghĩa mạch lạc thành là giảng. Bây giờ đây á, là đi vô văn kinh, thì cái bộ kinh này cái chia ra quyển thượng với quyển hạ, hai quyển. Kinh này gọi là kinh liễu nghĩa, bởi vì ở trong nhà Phật á có hai loại kinh điển. Một loại kinh điển gọi là không liễu nghĩa, một loại kinh điển gọi là liễu nghĩa, biết không? Cái loại kinh điển không liễu nghĩa tại sao Phật nói? Là bởi vì Phật nói mà nói quyền, chưa nói thật. Bởi vì chúng sanh chưa rõ, trình độ chưa cao. Còn kinh, những cái kinh liễu nghĩa thì cái kinh đó Phật nói đúng với chân lý, hợp với sự thật. Còn cái kinh không liễu nghĩa là Đức Phật còn phương tiện, còn nói ở trong cái phạm vi nghĩa là thấp, cho nên gọi là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Mình phải y theo cái kinh liễu nghĩa, còn những cái kinh không liễu nghĩa thì mình nghe cho biết vậy thôi, chứ nếu mà mình y theo đó mình tu thì nó chậm lắm. Kêu là thì cái kinh này gọi là kinh liễu nghĩa. Tu Đa La tức là khế lý khế cơ, là cái bộ kinh viên giác Đức Phật nói trong cái thời Đại Phương Quảng, tức là Phương Đẳng đó. Rồi quyển thượng thì cái bộ kinh này á, đời nhà Đường ở tại nước Kế Tăng, ngài Sa Môn tên là Phật Đà Đa La, ngài dịch từ chữ Phạn ra chữ Tàu, nhớ. Rồi đến đời nhà Minh ở tại núi Khuôn Sơn, ngài Hám Sơn Thích là Đức Thanh, ngài trực giải cái này, trực giải ra, nghĩa là hồi xưa thì ngài Buddha Đa La, ngài dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu chánh văn. Rồi ngài Thích Đức Thanh, ngài mới chú giải, trực giải ra, giải thẳng ra. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giảng lại bằng tiếng Việt cho quý vị. Thành ra cái bộ kinh sẵn dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu cũng sẵn, ngài Đức Thanh ngài giảng giải ra bằng tiếng Tàu, chúng tôi chỉ cắt nghĩa lại thôi bằng tiếng Việt cho quý vị nghe. Quý vị nghe kỹ, để mà đây cũng là một cái tư lương, một cái hành lý trên con đường tu tập, làm sao để mình khai thông cái tánh viên giác sẵn có của mình, cũng như danh từ ở nơi khác gọi là cái Phật tánh đó. Đây viên giác tánh nó giống như Phật tánh, giống như Phật là giác ngộ. Viên giác tức là cái tánh giác ngộ tròn sáng. Rồi thì cái kinh này á, lấy cái đơn pháp làm danh. Đơn pháp là sao? Tức là chỉ cái giáo pháp chỉ thẳng là viên giác, gọi là đơn pháp. Cái này thuộc về danh từ, về văn chương phải giảng, nhưng mà chúng tôi cũng không muốn đi về văn chương nhiều, sợ quý vị nó hơi khó hiểu đó, thành trực tiếp muốn giảng liền liền những cái gì mà dễ hiểu trong cái gì. Nhưng mà nếu như giảng cho chư trực tiếp cho trong lớp mà chư tăng ni á, thì chúng ta phải đi về danh từ nhiều, hoặc là đi về văn chương văn học nhiều. Còn đây là chỉ giảng phổ thông cho tất cả các tình lớp, ai nghe cũng được hiểu. À, thì cái kinh này, kinh Viên Giác này là dùng cái nhất chân pháp giới Như Lai tạng tâm làm thể. Đó, cái danh từ thấy khó cho quý vị không? Nhất chân pháp giới Như Lai tạng tâm làm thể. Thể là một cái bản thể bao la. Dùng cái viên chiếu giác tướng làm tôn. Danh từ nghe mà chưa nghe dễ, khó hiểu lắm, không phải thường đâu. Mình cố gắng đi rồi những cái danh từ nào mà quý vị mà thì không hiểu, bởi vì ở phía sau cũng có giải. Để chi thể rồi hen, tôn rồi hen, rồi dùng lìa cái vọng, xa lìa những cái vọng để mà chứng cho được cái chân làm diệu dụng. Nghĩa là giảng cái kinh này cho mỗi người chúng ta lìa những cái vọng động đi. Con người nó vọng động lắm, hơi cái nghĩ này tới nghĩ cái kia, toàn là nghĩ cái chuyện vọng không à. Chứ ít có ai mà ngồi rồi nghĩ, chàng ơi làm sao mình để giải thoát cái kiếp mình, ít có ai nghĩ cái đó lắm, thấy không? Hay là làm sao trên con đường chứ, mình phải đi chứ, không lẽ nó để bây giờ mà cứ hứa hẹn, cứ chậm trễ, cứ lặn hộp ở trong cái biển sông biển khổ ngoài. Ít có ai mà nghĩ cái con đường giải thoát cho mình và cho người lắm. Mà hễ ngầu tối thì nó cứ cái trí mình cứ nghĩ chuyện làm ăn, chuyện buôn bán, chuyện hơn thua, thấy không? Chuyện con phải làm sao, người ta có nhà mới mình cũng phải kiếm cái nhà mới, ta có cái xe mới mình cũng phải làm, nó có cái xe mới, cứ nghĩ cái chuyện đó hoài. Cái vọng đó, cái ly vọng, phải lìa cái đó đi. Chứng chơn là sao? Nghĩa là làm sao để mình ngộ cái chơn làm diệu dụng. Ngộ cái chơn là cuộc đời mình làm sao chứ. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy giá phòng cần ái. Một mai mai một mai, giàu sáng cũng chết, sạc sàn cũng vong. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một lò. Thấy chưa? Biển trần nhiều nỗi gây gió, mau mau nhẹ gót quá đò sống mới. Cuộc đời nên chán nên chê, tìm nơi giải thoát mà về mới không. Làm sao chúng lẽ nó để cái trầm luân hoài à? Gặp được Phật, gặp được Pháp, gặp được chúng tăng, mình phải lo chứ. Rồi, cái kinh này là dùng cái nhất thừa viên đốn làm giáo tướng. Nói nhất thừa à, kinh cao quá, chứ không phải thấp đâu. Thành đang nghe phải chú ý, ông chú ý nó buồn ngủ lắm. Mà buồn ngủ thì nó gục, chắc chắn à. Mà nó gục thì nó phải hiểu kinh được, thành nó phải con mắt cho sáng. Còn nếu mà ngầu lâu lâu thì mình để cái chai dầu nhuyễn đường bên, tôi mệt lắm á. Cái nghiệp mình nó kỳ lắm, ta nó ngồi bàn tán nói người này tốt, người này xấu, lúc này hàng ở Hồng Kông về cái gì đó mình kiếm tiền mua, Đài Loan lúc này trở qua mấy cái. Nghĩa là ta nên nói tới 12 giờ khuya cũng không chán nữa. Mà hãy giảng kinh mà cái lý nhiệm màu đây nè, một đậu chứ làm sao á, nó nặng nề mà. Ta nên hai cái miếng mắt nó dớm lên. Cái đó là cái sự thật đó như vậy. Cho nên trong này nói nè, kinh này á, dùng cái đơn pháp làm danh. Đơn pháp là chỉ thẳng cái tánh Viên Giác, gọi là đơn pháp. Đơn là chỉ có một thôi, pháp là cái giáo pháp, chỉ thẳng cái tánh Viên Giác. Đó. Luận xa hơn nữa là nói